Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 756, chương 193, ma quỷ dẫn dụ. Chậc chậc, người khóc. Shirakawa nhìn mặt đầy đều là nước mắt nước, trên cằm còn treo móc hai giọt niao nữ hài, không khỏi đưa ngón trỏ ra. Khai qua đối với, đúng, cằm vuông trên ba lượng giọt lệ nước, tiến tới trong mũi, hơi hơi ngửi ngửi, sau đó lại, tạp chí chủng, ngươi. Astoria nhìn Shirakawa động tác, sắc mặt thoáng cái liền đỏ lên, bất quá cũng không đoái hoài tới, vội vàng đứng lên, hướng Shirakawa sau lưng liếc mắt nhìn, chỉ thấy một cụ tượng đá, đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Tượng đá bên cạnh đang lẳng lặng nằm một viên quan miện. Chính là nàng vứt bỏ Ravenswap quan miện. Hết thảy, đều giống như chưa bao giờ xảy ra. Dọa sợ, Shirakawa nhìn ngơ ngác Astoria, nếm thử một chút nước mắt, một trận mặn mặn, không phải đều nói là khổ sở, hoặc là không có mùi nha. Ngươi, Astoria phục hồi tinh thần lại, nhìn Shirakawa sụm miệng dáng vẻ. Sắc mặt thoáng cái liền đỏ lên, mùi không được, mặn mặn. Shirakawa nhìn đỏ mặt thiếu nữ, không khỏi bĩu môi nói, người lưu manh này. Astoria niao, trong nháy mắt hồng thấu, một trận lên cơn sốt, đồng thời cảm giác trên mặt một trận khô cằn, giọt lệ làm ở trên mặt. Ha ha, Shirakawa cười cười, lần hai đưa tay ra, phất hướng Astoria gương mặt. Người muốn làm gì? Astoria nhìn Shirakawa vươn ra tới tay, không khỏi trên mặt càng nóng lên, muốn nghiêng đầu né tránh, lại không có tránh đi. Shirakawa giấu tay tại trên mặt nàng, một trận nóng hổi, sau đó lại rời đi. Trên mặt cũng sẽ không làm như vậy ba ba. Ha ha, Shirakawa tiện tay lau sạch niao trên mặt cô gái vệt nước mắt. Sau đó xoay người, nhẹ nhàng đưa tay. Trên đất quan miện nhất thời tự động bồng bềnh, rơi vào lòng bàn tay hắn phía trên. Đây rốt cuộc là cái gì? Astoria chỉ cảm giác mình lỗ tai một trận hâm nóng một chút. Nhìn Shirakawa nhặt lên quan miện, không khỏi mở miệng hỏi. Người không phải đoán được nha. Shirakawa không khỏi liếc một cái cô gái này. Ta lúc nào đoán được? Astoria nhìn Shirakawa, không khỏi một kỳ, ngẩng đầu lên. Nhìn mang theo tà ý gương mặt, không từ đáy lòng giật mình, nghĩ biết rõ. Shirakawa đem đầu tiến tới. Astoria dáng người cũng không tính thấp, nhưng so với hắn, lại thấp hơn rất nhiều. Hắn thấp hơn chút đầu, mới có thể nhìn thẳng cô em gái này dấy. Nghĩ, Astoria nhìn trực diện Shirakawa, không khỏi hô hấp gia tốc, khẽ gật đầu, ta tới nói cho người biết. Shirakawa nhìn hô hấp gia tốc, cặp mắt tựa hồ trở nên ngập nước nữ hài, đem đầu tiến tới Astoria trên vai, ngửi thoang thoảng, cơ hồ đẩy nàng vành tai. Người nói, Astoria trong thanh âm, mang theo một chút run giọng, nàng cảm giác từng cổ một hơi nóng, phun đến sau tai, thân thể cơ hồ mềm ngã xuống, miễn cưỡng đứng, gật đầu một cái, Ravenswap quan miệng a. Cái này cũng đoán không ra. Shirakawa nhẹ nhõm một câu nói quăng ra. Sau đó thẳng lên đầu. Đây không phải là ta muốn câu trả lời. Astoria thoáng cái mềm tại Shirakawa trong ngực. Ngẩng đầu nhìn hắn. Châu Âu nữ hài nguyên bản là trưởng thành sớm. Hơn nữa Shirakawa một dẫn dụ, nhất thời có chút không cầm được. Muốn nếm thử một chút trái cấm. Người muốn câu trả lời, nhưng là phải bỏ ra đủ đại giới. Shirakawa mỉm cười nhìn động tình cô nương, ngập nước đại con mắt, dài dài lông mi, một tấm niao, tinh mỹ xương quai xanh. Cái gì đại giới ta đều nguyện ý bỏ ra. Astoria hô hấp càng phát ra dồn dập, cơ hồ muốn đi Shirakawa trên người tăng. Nàng cảm giác Shirakawa trên người một cổ rất tốt, rất dễ chịu mùi, thật. Shirakawa nhẹ nhàng ôm kiều tiểu cô nương. Thật, nữ hài hung hăng gật đầu khẳng định. Nói xong thoáng cái liền bị miệng chớ ở. Chợt thoáng cái, phòng tạp vật trong chợt tối sầm lại, vang lên một trận dồn dập tiếng hít thở. tại cũ nát phòng tạp vật trong truyền ra. Cảm giác viết tốt cầm thú. Cái này hành vi là dẫn dụ à. Ta đều tim đập rộn lên. Không không. Entia Manfoy. À. Tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ. Theo một tiếng cao vút thét chói tai mà kết thúc đi xuống. Trong bóng tối. Khôi phục lại bình tĩnh. Huỳnh quang lóe lên. Shirakawa ma trượng nhẹ nhàng vung lên. Hơi hơi huỳnh quang bên dưới. Một tôn như bạch ngọc. Còn chưa hoàn toàn nảy nở thân thể. Chính đỡ một cái cũ tủ. Phơi bày ở trước mắt hắn. Hai người vẫn là đứng. Ngươi làm gì? Astoria trên mặt tận mây đỏ. Cảm giác Shirakawa điểm ra tới huỳnh quang. Không khỏi hơi hơi híp híp mắt. Không thích ứng kiêm xấu hổ nói. Ngươi thật xinh đẹp. Shirakawa kéo qua nữ hài bả vai. Cẩn thận thưởng thức lộn một cái non không môi. Đừng. Ô. Ngươi tên khốn này. Astoria cảm giác phong bế chính mình miệng to. Một trận trệ tức. Dãy giụa hai cái. Cũng chỉ có thể mặc cho Shirakawa thi triển. Đã lâu hai người mới tách ra. Bây giờ có thể nói cho ta biết đó là cái gì đi. Astoria thở hào hển. Hướng Shirakawa hỏi. Người đối với. Đúng. Voldemort như thế nào đây? Mặc quần áo xong. Người thật là thơm. Shirakawa kiều kiều lông mi. Mở miệng phân phó nói. Đi ngươi. Không có cảm giác gì. Thế nào? Vật này cùng hắn có quan hệ. Ai ô. Astoria thuận theo cầm quần áo mặc trở về. Nghe Shirakawa nói. Hơi cáu một tiếng. Động tác hơi hơi khó chịu. Nhẹ ô một tiếng. Ha ha. Quan hệ cũng không phải là rất đại. Ta giúp ngươi hóa giải một chút thống khổ. Shirakawa cười nói lấy. Một cái kéo qua Astoria bả vai. Đưa nàng ôm ngang lên đến. Đem tay phải áp vào nàng trên bụng. Trên mu bàn tay nhấp nhoáng lục quang. À, đây là cái gì? Quan hệ không lớn là quan hệ như thế nào? Astoria chỉ cảm thấy một trận ấm áp cảm giác. Từ dưới người xông ra. Tu bổ lại thống khổ. Chính là hắn một cái hồn khí mà thôi. Đây là một điểm nhỏ ma pháp. Shirakawa tay trái giơ ma trượng. Chỉ mình lóe lục quang tay phải. Mỉm cười nói. Hồn khí. Astoria nghe Shirakawa nói. Không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ô, người vậy mà biết rõ hồn khí. Shirakawa nhìn hút khí lạnh Astoria. Không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Nhà đầu này vậy mà biết rõ hồn khí là cái gì. Vật kia cũng không phải là bình thường vu sư có thể biết rõ đồ vật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.